Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, tin tức kinh người. Hai người đồng thời giật mình. Thượng quan Cẩm Mi tâm gấp vạn, bận bịu quay đầu ngựa lại, bỗng nhiên co lại mông ngựa. Con ngựa kia lập tức vung ra bốn vó, chỉ là còn chưa mở chạy, mông phách đã lực thân mà tới. Thượng quan Cẩm quay đầu, chịu đựng đau đớn cùng hắn chạm nhau một trường. Mông phách nhíu mày rút lui mấy bước, nhưng mà thượng quan Cẩm dưới thân ngựa lại bị kinh sợ. Có chút khống chế không nổi hướng chạy ngược phương hướng. Ngọc Thanh Lạc vội vàng kéo lấy dây cương, có thể dùng sức không đúng chỗ. Con ngựa kia giống như là phát điên, đầu đi lên dơ lên. Trên tay nàng dây cương rất nhanh lại bị nó cho kéo trở về. Lòng bàn tay lập tức liền bị ma sát ra một đường vết máu. Thượng quan Cẩm thấy thế, bận bịu đè xuống nàng lưng, mau buông tay, ôm lấy cổ ngựa. Hắn dứt lời, lập tức tiếp nhận dây cương, nhếch môi gắt gao giữ chặt. Trên tay thấy máu cũng không buông lỏng nửa điểm. Con ngựa đến cùng vẫn là bình tĩnh lại, không có ở đây chạy tán loạn khắp nơi. Dưới chân bước chân bắt đầu chậm rãi ổn định, nhưng mà bọn họ đã cách nội thành càng ngày càng xa. Ngọc Thanh là có chút mờ mịt ngước mắt nhìn bốn phía. Sắc trời chậm rãi phát sáng lên, bốn phía mơ hồ có thể nhìn thấy vừa ra khoảng cách chênh lệch rất xa biệt trang. Đều im ắng, Ngọc Thanh Lạc trong ấn tượng, con ngựa chạy như điên cũng không mấy phút nữa mà thôi. Hẳn là sẽ không quá xa mới là, những cái này biệt trang đều hết sức vắng vẻ, người cũng không quen, nhất định là không thể mượn tới tị nạn. Duy nhất biện pháp, vẫn là chạy tới nội thành. Mông phách tổng không dám ở nội thành bên trong quang minh chính đại đuổi giết bọn hắn. Ánh mắt tại bốn phía nhìn thoáng qua. Ngọc Thanh Lạc híp mắt bắt đầu xác nhận phương hướng. Thượng quan Cẩm, nội thành là ở hướng nào? Ngoặc kép chấm chấm. Phía tây, thượng quan Cẩm thanh âm hơi khác thường, lộ ra một cỗ bất lực suy yếu. Thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng nghiêng. Đầu cơ hồ toàn bộ đều đặt tại Ngọc Thanh Lạc bờ vai bên trên. Từng đợt nói. Người dọc theo phía tây trở về. Nơi này không thể lưu. Rất nhanh liền có thể tới nội thành. Ta, một tiếng, hắn lời còn chưa nói hết, người đã mất đi ý thức, cả người bỗng nhiên hướng dưới ngựa ngã xuống dưới, rơi ầm trên đồng cỏ. Ngọc Thanh Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng từ lập tức đến ngay. Thượng quan Cẩm, nàng một cái kéo hắn miếng vải đen, nhìn thấy bên miệng hắn màu đỏ tươi một mảnh. Tất cả đều là vết máu. Lòng bàn tay hắn bị dây cương mài đến máu thịt be bét. Y phục trên người cũng đã phá. Còn có hết mấy chỗ vết thương. Ngọc Thanh Lạc chăm chú ép một lần môi. Hắn lúc trước thụ mông phách một trường kia, cũng đã là người bị nội thương. 10 điểm nghiêm trọng. Về sau khẳng định lại bị hắn đánh mấy trường. Có thể mang theo nàng rời đi biệt trang đồng thời cưỡi ngựa rời đi. Đến nơi này đã là cực hạn. Ngọc Thanh Lạc đưa tay cho hắn bắt mạch một cái. Xác thực 10 điểm nghiêm trọng. Nàng cũng không lo được đây là địa phương nào. Vội vàng từ túi sách bên trong lật ra mấy cái bình sứ. May mắn, nàng lúc ấy lúc rời đi thời gian đem bao cấp cầm trở về. Nếu không lấy thượng quan Cẩm trạng huống này, nếu là không thể kịp thời đưa đi chạy chữa, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ bỏ mạng. Nàng cho hắn uy vào một khỏa dược hoàn, vỗ hắn phía sau lưng để cho hắn nuốt xuống. Ngay sau đó rút ra mấy cây ngân châm, đâm ở trên người hắn mấy cái huyệt đạo, tản mất hắn tụ huyết. Đợi đến một hệ liệt động tác toàn bộ sau khi hoàn thành, thượng quan Cẩm thần sắc thoạt nhìn mới nhẹ nhõm không ít. Chỉ là vẫn như cũ không tỉnh lại nữa bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi, nhìn thoáng qua đã hoàn toàn sáng sủa sắc trời. Ánh mắt nắm thật chặt, không thể ở chỗ này đi xuống. Không nói nơi này hoàn toàn xa lạ, chính là hoàn cảnh cũng 10 điểm kém. Thượng quan Cẩm vẫn còn cần cẩn thận trị liệu. Nơi xa biệt trang nhao nhao mở cửa, đã có không ít hộ nông dân cầm nông cụ đi ra lao động. Thoạt nhìn đơn giản thuần phác, Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra. Có người ở địa phương. Nếu là Mông Phách còn làm loạn mà nói. Vậy tất nhiên sẽ khiến oanh động. Chỉ ít hiện tại muốn so ban đêm an toàn rất nhiều. Nàng lần thứ hai nhìn thoáng qua Thượng Quan Cầm. Ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút. Khi nhìn đến cách đó không xa vũng nước lúc. Con người bày ra. Liền đem Thượng Quan Cầm miếng vải đen khăn với tay cầm. Đi vũng nước ra cấp nước. Giúp hắn trên mặt vết máu lau sạch sẽ. May mắn hắn mặc không phải hắc sắc y phục dạ hành. Dạng này một tiếng áo tím trang phục. Thoạt nhìn muốn bình thường rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc giúp hắn thu thập xong. Lại xoa mặt. Cảm thấy hắn trừ bỏ sắc mặt thoạt nhìn muốn trắng bệch một chút bên ngoài. Cái khác mọi thứ đều còn tốt. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới đứng dậy. Nhấc lên váy vội vàng hướng về cách đó không xa biệt trang chạy tới. Đi tới cửa. Vừa hay nhìn thấy hai cái hộ nông dân đi ra cửa. Nhìn thấy nàng lúc. Còn có chút sửng sốt một chút. Ngọc Thanh Lạc trên mặt chất đầy cười. Thấp giọng nói. Hai vị đại ca. Có thể hay không giúp ta một chuyện. Cô nương. Ngươi. Hai cái nông hộ liếc nhau một cái. Nhìn Ngọc Thanh Lạc ăn mặc. Hẳn là đại hộ nhân gia tiểu thư mới là. Tại sao lại ở đây canh giờ đơn độc xuất hiện ở đây sao? Hai vị đại ca. Ta và phu quân ta thăm người thân trở về. Không nghĩ tới trên đường kinh hãi ngựa. Xe ngựa đụng hư. Cho nên chỉ có thể cưỡi ngựa tới. Không nghĩ tới phu quân lại sinh ra bệnh. Hôn mê bất tỉnh. Ta vội vã tiện hắn đi nội thành xem bệnh. Nhưng ta phu quân từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất. Ta không có cách nào đem hắn nâng đỡ. Hai vị đại ca có thể hay không giúp ta nhấc một lần. Ngọc Thanh Lạc vốn là muốn nói Thượng Quan Cẩm là nàng đại ca. Có thể nghĩ nghĩ đợi chút nữa hai người muốn ngồi chung một ngựa. Nói là huynh muội, tựa hồ cũng rất quái dị. Hai cái hộ nông dân liếc nhau. Theo Ngọc Thanh Lạc ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả thật nhìn thấy Thượng Quan Cẩm đổ vào trong bụi cỏ. Bên cạnh còn có một con ngựa đang ăn thảo. Hai người lập tức gật đầu nói. Cô nương chớ nóng vội. Chỉ là phụ một tay mà thôi. Không thành vấn đề. Nói xong. Bọn họ đã buông xuống nông cụ. Vội vã chạy tới. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Cũng cùng đi theo đến bên người. Chỉ là cái kia hai cái hộ nông dân nhìn Thượng Quan Cẩm tựa hồ 10 điểm khó chịu. Không khỏi dừng lại tay. Do dự dự nói ra. Cô nương. Người phu quân thoạt nhìn bệnh không nhẹ a. Cái này. Cũng không biện pháp cưỡi ngựa a. Không bằng dạng này. Điền trang bên trong có ông chủ chạy xuống xe ngựa. Chính là cũ chút. Bình thường dùng để thu mua một chút sạch sẽ hàng hóa. Chở người vẫn là không có vấn đề. Cô nương nếu là không chê. Ta đánh xe ngựa đưa các ngươi đi nội thành xem đại phu. Thế nào? Đương nhiên là cầu cũng không được. Có người giúp đỡ đánh xe ngựa. Lại có thể che kín ánh mắt. Coi như trên đường đụng phải Mông Phách. Cũng có thể lừa gạt qua. Ngọc Thanh Lạc trong lòng cuồng hỉ. Trên mặt lại có chút xấu hổ. Vậy, có thể hay không quá đã làm phiền ngươi. Chậm trễ ngươi thời gian. Ta nhiều băn khoăn. Ấy, cô nương nói chỗ nào lời nói. Đi ra khỏi nhà, ai cũng không dễ dàng. Cái kia đa tạ đại ca. Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm người xuống. Tại Thượng Quan Cầm trên người lục lọi một lần. Từ bên trong tìm ra một thỏi bạc. Cười nói. Đây là ta tâm ý. Mời đại ca nhận lấy. Đừng từ chối. Bằng không thì trong lòng ta băn khoăn. Về sau phu quân đã biết. Còn muốn trách ta không biết đại cục không hiểu cảm ơn đâu. Cái kia nông hộ đưa nàng đều nói như. Vậy, chữa cho tốt nhận lấy bạc. Sau đó chạy trở về thôn trang đuổi theo xe ngựa tới. Ngọc Thanh Lạc cùng Thượng Quan Cẩm ngồi ở trong xe ngựa mặt. Còn có chút chen chúc. Đoạn đường này lung la lung lay. Trực tiếp hướng nội thành đi. Trên đường quả thật nhìn thấy Mông Phách người tại bốn phía tìm kiếm. Ngọc Thanh Lạc xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở nhìn thoáng qua. Lập tức thu hồi đầu. Cũng may, bọn họ cũng không dám trắng trợn ngăn lại xe ngựa. Một đường đều còn thuận lợi. Nhưng mà, đợi đến xe ngựa vào nội thành không lâu sau. Ngọc Thanh Lạc bên tai lại truyền vào một cái tin tức kinh người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.